lão bà ta là thánh nữ. Chương 61, làm xem nào. Gocchuyenaudio.com. Cô gái kia vừa tản ra khí thế, Giang Tả cũng lấy Hàn Nguyệt đao ra, có điều còn chưa chờ cô gái kia công kích, ba đội tuần tra quanh đó đã đồng thời dừng lại cùng lúc nhìn về phía cô gái kia. Chỉ cần cô gái kia có dị động, bọn họ sẽ lập tức đánh tới. Hơn nữa, trên người họ cũng dần bộc phát ra khí thế cường đại. Từ nhất giai tới nhị giai, đây là đội tuần tra phía ngoài nhất. Nếu như đội tuần tra theo vị trí mà cũng mạnh lên theo, vậy đội ở trong cùng, sẽ phải thực đáng sợ. Giang Tả thu đao, hắn phát hiện nơi này không thể động võ. Đội tuần tra căn cứ điều này để phán định, có phải đối tượng công kích hay không? Cô gái kia cũng bị dọa giật mình, lập tức thu lại khí thế. Đến đây, đội tuần tra mới khôi phục bình thường. Giang Tả nhìn về phía cô gái kia, còn muốn cướp, cô gái kia khẽ thở nhẹ một hơi, nhìn Giang Tả nói. Làm một vụ giao dịch đi, cậu biết cái gọi là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành sao? Cho tôi một viên ngũ phẩm linh thạch, đương nhiên, không cần đưa luôn, chỉ cần lúc nhận thù lao sau đó chuyển cho tôi là được. Giang Tả nhàn nhạt nói, cô biết đường ra ngoài, cậu không biết sao, cô gái kia cười nói, thần sắc Giang Tả lạnh xuống, cô cảm thấy tiền của tôi rất dễ kiếm sao, cô gái kia làm như không thấy, kiếm được hay không không biết, nhưng tôi có thể giúp cậu hiểu, kiếm tiền không dễ dàng. Giang Tả nhìn đối phương, cuối cùng nói, được, như vậy tôi sẽ giúp cậu bảo vệ hai người kia. Dù sao không thành công thì cậu cũng không có linh thạch mà cho tôi được. Đúng rồi, cậu có thể gọi tôi là Tích Vũ, đây là đạo hiệu của tôi. Giang Tả nhìn cũng không muốn nhìn, về phần đối phương gọi là gì, hắn càng không có hứng thú. Có điều đối phương nói cũng có lý, với thực lực nhị giai của đối phương, muốn giết hai người sau lưng hắn, rất đơn giản. Chẳng qua cô gái này lá gan rất lớn nha, bên ngoài tiên linh động phủ. Không gọi được lại không gọi được, sư tỷ chị nói xem, giờ Tả ca đang làm gì rồi? Có phải là đang bận rộn không? Tô Kỳ cầm điện thoại, lo lắng hỏi. Tĩnh Nguyệt ngẩn người, chấm, em hiểu Tả ca của em lắm mà. Chắc là không có vấn đề gì đâu, cùng lắm là tai nạn, vừa hay điện thoại bị đè hỏng thôi. Sư tỷ em đang lo lắng đấy. Được rồi, có điều nghĩ loạn làm gì? Không phải hắn đã nhắn tin giải thích rồi sao? Nhưng giải thích quá nhanh, giải thích nhanh như vậy, liệu có phải là che giấu không? Hơn nữa Giang Tả sao lại đột nhiên đi nuôi sủng vật, lại còn là một con vịt nữa? Không hợp lý, Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, em không nghĩ tới, hắn thực có quan hệ ngoài luồng sao? Tô Kỳ không chút do dự nói, không, Tĩnh Nguyệt nhún vai, nữ nhân đúng là kỳ quái, nhất là kẻ đang yêu. Đi thôi, giờ chúng ta cần về trước thuận tiện xử lý chuyện huyết yêu nữa. Có thể rời một hai ngày rồi xử lý chuyện huyết yêu không? Cho em một ngày, đối phương nói là sẽ xuất thủ với thánh địa chứ không phải nhóm chúng ta. Chuyện này không thể trễ nãi, chỉ còn phải gọi tiếp viện nữa. Làm xong chuyện này, em có thể nghỉ ngơi một thời gian. Sau đó Tĩnh Nguyệt lại nói, em nhất định phải nói chuyện em là người tu luyện sao? Tô Kỳ do dự một chút. Để em nghĩ thêm, có thể kéo bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đi, nghe nói sư phụ đang tranh thủ giúp em, một khi thành công, có thể đỡ được vài chục năm. Thực ra, nếu không phải em là thánh nữ dự khuyết, vậy cái gì cũng dễ nói. Tô Kỳ hưng phấn, thực sao, gocchuyenaudio.com, như vậy không phải là em có thể nói tin này cho Tả ca, sau đó liền sống với hắn. Tĩnh Nguyệt, ngu si, Tô Kỳ, Giang Tả mang theo đám người ra ngoài cung điện, một hồi sau, rốt cục thấy được tung tích đám huyết yêu. Tích Vũ hỏi, nhân loại, lúc này, bọn họ đang ẩn núp, dù sao bên kia cũng không ít người. Thực sự đánh, dù là có Tích Vũ cũng chỉ là tìm chết, đối phương có không ít nhị giai. Liêu Thiến Thiến hỏi, không thể cầu cứu sao? Giang Tả nhàn nhạt nói, huyết yêu cửa ra đã bị khống chế, lối ra có rất nhiều huyết yêu. Đám Liêu Thiến Thiến cùng giật mình, huyết yêu, làm sao có thể chúng ta lọt vào địa bàn huyết yêu sao? Giang Tả đi ra ngoài. Ai biết được, mấy người chờ đây một chút, tôi ra bắt một tên để hỏi đã. Bắt một tên, Tích Vũ kinh sợ, lập tức nói. Cậu điên rồi sao, nếu thực là huyết yêu, không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Giang Tả không để ý tới đối phương, tiếp tục đi về trước, chẳng qua mới bước hai bước liền đã nghe phía sau có thanh âm truyền tới. Đã qua phạm vi của đội tuần tra cho nên lần này chắc chắn là huyết yêu. Giang Tả nhếch môi, xem ra không cần tìm tòi cho phiền toái rồi, vừa vặn có kẻ dâng tới cửa. Giang Tả xuất kiếm, chờ tên huyết yêu kia đi qua khúc quanh. Đi, đi, ai, dạo này thận yếu hay sao, suốt ngày muốn đi vệ sinh. Thanh âm vừa truyền tới, một tên huyết yêu xuất hiện, còn không chờ hắn phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên tới. Toàn thất huyết yêu liền trở nên vô lực, cảm giác thật quen thuộc nha. Sau đó hắn quay đầu nhìn hướng kiếm, vừa nhìn liền ngây người. Giang Tả cũng kinh ngạc nhìn Huyết Yêu. Tại sao là cậu? Nói xong, liền rút kiếm ra. Kiếm vừa rút ra, Huyết Yêu lập tức quỳ xuống. Chủ nhân, sao ngài lại ở đây? Chủ nhân, đám Tích Vũ cũng khiếp sợ nhìn Giang Tả. Chủ nhân của Huyết Yêu, Lưu Thiến Thiến lớn hỏi. Phá Hiểu có phải là Huyết Yêu không? Hừ, Giang Tả băng lãnh nhìn về phía Lưu Thiến Thiến. Ánh mắt này, muốn bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu dùng mình, dọa cho Lưu Thiến Thiến run lên một chặp. Không nên coi tôi là cái đám ngu xuẩn này, nếu không không ngại ném cô ra ngoài cho bọn nó ăn. Lưu Thiến Thiến lớn lập tức lấy tay che miệng, Lưu Thiến Thiến nhỏ cũng lấy tay che miệng Lưu Thiến Thiến lớn, sợ nói thêm lời gì không nên nói. Sau đó, Giang Tả nhìn về phía Huyết Thổ, biết đường ra ngoài chứ, dẫn tôi ra ngoài, nhưng chủ nhân, bên kia đều là Huyết Yêu, chúng ta muốn đánh ra sao? Huyết Thổ khổ sở nói, phải chết sao? Giang Tả nhìn qua Huyết Thổ, nhàn nhạt nói, dựa vào cái gì nói ta không phải Huyết Yêu? Huyết Thổ sững sờ, nói, nhưng Huyết Yêu có khí huyết đặc thù, không phải cậu có sao? Dẫn đường là được trừ phi cậu muốn chết luôn hiện tại. Giang Tả lạnh lùng nói, Huyết Thổ lạnh run, giờ trở mặt còn kịp không? Lúc này Tích Vũ nói, tôi cự tuyệt mạo hiểm, chưa chắc đã không có cách khác để ra. Tới căn cứ của Huyết Yêu, không phải là tìm chết sao? Giang Tả xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Không bắt cô theo, cô có thể tự nghĩ cách khác. Cậu không sợ ủy thác thất bại sao? Tích Vũ lạnh như băng. Tôi nói tôi cự tuyệt làm chuyện mạo hiểm, không ai được phép đi. Khóe miệng Giang Tả nhếch lên. Cô nói, vậy cô định làm gì? Làm thử tôi xem, phóng tác Sony Victory, cách chương.